Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012. Chương 1012. Liền chưa chuẩn bị xong tốt đá. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc về sau, Liverpool cầu thủ khí thế hung hăng xông lên sân bóng. Bọn họ nhìn lên đến so hiệp 1 càng thêm hung mãnh. Kim Tiger nhắm mắt đều có thể đoán được. Klopp nhất định ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm cho các đội viên ủng hộ sĩ khí. Cho nên Liverpool cầu thủ mới như thế một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Kỳ thật, ở hơn nửa hiệp thời điểm, Kim Tiger có chút không hiểu. Vì cái gì Liverpool cái này trận đấu đánh như thế không có Trương Pháp? Theo lý mà nói, Klopp không phải là một cái như thế không có trật tự huấn luyện viên. Hắn hôm nay chỉ huy đội bóng vì gì như thế hỗn loạn? Nhưng là làm hiệp một tranh tài kết thúc trong nháy mắt đó, Kim Tiger đột nhiên rõ ràng rồi. Nguyên lai đây mới là Klopp mục đích thật sự. Hắn hôm nay không có ý định thật tốt đá. Kim Tiger quả nhiên đoán đúng rồi. Cái này trận đấu Klopp liền chưa chuẩn bị xong tốt đá. Cái này cái gọi là không thật tốt đá. Chỉ cũng không phải là Klopp không nghĩ muốn thắng lợi. Cái này trận đấu ngược lại là Klopp nhất khao khát một cái quán quân rồi. Ở này trận đấu trước đó, bản trận đấu mùa giải Liverpool đã bại bởi MU 3 trận rồi. Cái này trận đấu Klopp vô luận thế nào cũng phải thắng được đến. Hơn nữa mặc kệ là từ đội bóng lợi ích, vẫn là cá nhân mặt mũi, đều phải thắng, nhưng muốn thắng trận là một chuyện, có thể thắng bóng lại là một chuyện khác. Lúc trước 3 trận giao đấu MU trong tranh tài, Klopp cảm thấy mình đã đem hết toàn lực rồi. Hơn nữa cơ hồ tất cả chiến thuật đấu pháp, tất cả đều thí nghiệm qua rồi. Bất luận toàn lực tiến công, vẫn là công thủ cân bằng. Bất luận trước trận ép sát, vẫn là phòng thủ phản công, cũng hoặc là thùng sát trận, đều không thể ngăn trở MU giành thắng lợi bước chân. Mong muốn thắng tranh tài, lại không có cách nào. Cái này thật sự là một chuyện vô cùng chuyện đau khổ. Bởi vậy ở này trận đấu trước đó, Klopp cân nhắc thật lâu, cuối cùng muốn ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng tới. Để đội bóng biến thành một cái to lớn gậy quấy phân heo. Cả chàng tranh tài không nóng nảy tổ chức tiến công, liền lấy phá hư cùng xáo trộn MU nhịp điệu thi đấu làm chủ. Chỉ cần MU cầm banh, liền hướng trong chết làm. Hơn nữa động tác lại lỗ mãng một chút, lại liều mạng một chút. Nếu là chọc giận MU cầu thủ tốt nhất, chúng ta chỉ có một cái mục đích, chính là để MU tiến công không đánh nổi đến. Đây chính là loạn quyền đánh chết lão sư phó. Klopp cái này chiến thuật, nhìn lên đến có chút hoang đường. Nhưng là cái này trận đấu xác thực có hiệu quả. Toàn bộ hiệp 1, Liverpool người mang theo một cỗ bạo ngược khí tức. Lại thêm lên Anfield ồn ào không khí. MU cầu thủ quả nhiên rơi vào trong đó. Bọn họ đối với theo Liverpool người chiến đấu chuyện này, đầu nhập vào càng nhiều tinh lực, mà chính mình tiến công lại đã mất đi Trương Pháp. Cứ như vậy, hiệp 1-2 đội bóng cuối cùng tạo thành rồi cục diện hỗn loạn, chỉ có phạm quy cùng thẻ vàng. Không có vào bóng cùng ra dáng tiến công. Bất quá may mắn Kim Tiger ở tranh tài kết thúc trước rốt cục khám phá tất cả những thứ này. Hắn ở giữa sân tiến hành rồi chu đáo chặt chẽ chiến thuật điều chỉnh. Nửa chặng sau ngay từ đầu, tuy rằng hai đội bóng thoạt nhìn vẫn là ở hỗn loạn vật lộn, nhưng trong đó lại xen lẫn rất nhiều vật khác biệt. Ở MU phương diện, bọn họ trừ rồi ở giữa sau trận chiến đấu bên ngoài, mấy tên trước trận cầu thủ một mực du đãng ở Liverpool phòng tuyến chỗ trống bên trong, làm lấy tiến công chuẩn bị. Mà ở Liverpool bên này, bọn họ cũng đang Klopp an bài xuống. Do Mane dẫn đầu tiến công tuyến cũng không có rơi vào phân tranh, mà là tại trước trận tìm kiếm đột nhiên phản kích cơ hội. Hai đội bóng huấn luyện viên chính ngầm hiểu lẫn nhau, bọn họ cái này trận đấu cũng chờ đợi một cái bạo tạc điểm. Chỉ cần một cái vào bóng, một cái vào bóng là đủ rồi. Một bóng ưu thế đủ để đem mặt khác một chi đội bóng đẩy hướng tuyệt đối thế yếu. Thời gian này điểm xuất hiện ở tranh tài thứ 61 phút đồng hồ. Ở giữa sân chiến đấu bên trong, Henderson một cái người phá tan rồi Cruz cùng De Bruyne hai cái người phòng thủ. Hắn một cước chuyền bóng trực tiếp nhét vào MU cấm khu tiến. Lúc này Mane chính đang cao tốc cắm lên. Hắn sắp sẽ lấy được bóng ra. Nếu như hắn lần này có thể có được bóng, trước mặt vậy cũng chỉ còn lại có Van Dijk một người. Nhưng ngay một khắc này, cấm khu vị trí đột nhiên có người duỗi ra một cước. Cắt đứt bóng ra tiến lên phương hướng. Là Kanté. Ở vừa nãy Cruz cùng De Bruyne theo Henderson chiến đấu thời điểm. Kanté không có tiến lên. Vị trí hắn lui về phía sau. Nhìn chằm chằm vào Mane. Bất quá hắn cũng chưa chết tử địa canh giữ ở Mane trước người. Hơn nữa làm xong bắn vọt chuẩn bị. Bởi vì hắn nhìn thấy rồi Van Dijk phía bên phải một cái Liverpool người lôi kéo đi ra chỗ trống. Nếu như Henderson chuyền bóng lời nói, như vậy 8-9 phần 10 sẽ hướng nơi đó chuyền. Coi như mình đoán sai rồi. Henderson trực tiếp cho đến Mane dưới chân. Cái kia Mane bên người cũng có Koulibaly cùng Kimmich phòng thủ. Cũng không có quá lớn uy hiếp. Kanté đang đánh cược. Hắn cược Henderson muốn cái gì? Là muốn Mane sút xa? Vẫn là muốn Mane lực bộc phát cùng tốc độ? Vài giây đồng hồ về sau, Kanté cược thắng rồi. Làm Kanté đưa chân cắt bóng thời điểm. Trừ rồi Mane bên ngoài, Liverpool cái khác đồng đội cũng đều đột nhiên hướng về phía trước bắn vọt. Toàn tuyến ép lên phản kích. Ở bóng ra bị đoạn xuống trong nháy mắt, Liverpool người tựa như là bị nắm rồi cái cổ, lập tức không thở nổi. Toàn trường tạo thành tiến thối lưỡng nan. Tại thời khắc này, MU khởi động rồi. Làm bên trái đường Salah đột nhiên khởi động thời điểm, Kanté chuyền bóng vậy đúng chỗ rồi. Hắn một cước chuyền xa trực tiếp tìm tới rồi cấm khu cánh trái Salah. Salah không có ngừng rất tốt. Nhưng là hắn thuận thế hướng phía trước một chuyền bóng, ngược lại lập tức qua rơi mất Ano. Thật sự là bóng tốt. Salah ngừng bóng qua người một mạch mà thành. Không hổ là bảy quan vương đội bóng tiến công tam xoa kích cầu thủ. Morris lớn tiếng gọi tốt. Rahman cũng không khỏi không bội phục. MU lần này công thủ chuyển đổi thật sự là làm rất xuất sắc. Dĩ vãng đều là Cruz hoặc là De Bruyne gánh chịu đội bóng đầu mối then chốt trách nhiệm. Nhưng là không nghĩ tới Kanté cắt bóng sau đó chuyền bóng. Hai cái động tác này một mạch mà thành. Trong nháy mắt liền để MU tiến công đánh ra. Hiện tại MU mỗi một cầu thủ đều là toàn năng hình tuyển thủ A. Nhưng là lúc này Salah nhưng trong lòng không phải là nghĩ như vậy. Nếu như mới vừa rồi là Cruz hoặc là De Bruyne chuyền bóng, ta tuyệt đối có thể vững vàng dừng lại. Nhưng là Kanté khoảng cách dài chuyền bóng vẫn là kém rồi một điểm. Nếu như không phải là ta nhạy bén, thuận thế hướng về phía trước mang theo một bước, cái này không phải trực tiếp ra ngoài không thể. Chờ cái này trận đấu kết thúc về sau, ta nhất định đề nghị Kanté hảo hảo luyện luyện chuyền xa. Vừa nãy một cước kia truyền thật không đáng tin cậy. Salah trong lòng nghĩ như thế nào? Không người biết được. Mà lúc này MU phản công nhanh cũng đã đánh tới. Liverpool 4 tên cầu thủ hậu vệ liều mạng về truy. Phòng thủ MU 3 tên tiền đạo. Lúc này ở 3 tên tiền đạo về sau, De Bruyne vậy đã sớm khởi động rồi. Tới gần Liverpool phòng tuyến, Liverpool cấm khu trước tạo thành 4-4 cục diện. Lúc này Griezmann cùng Mbappe đều lựa chọn rồi không sai vị trí. Hắn chờ đợi Salah chuyền bóng. Mà lúc này Ano vừa mới bị qua rơi. Lovren gấp vội vàng tới gần rồi Salah. Phong bế hắn chuyền bóng dây đường. Thế nhưng là Salah lần này căn bản là không có dự định chuyền bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống,